Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 638, chương 639, Tô Tuân. Xử lý Liễu Hạ Huệ sự tình. Lý Mộc Nhiên lần nữa trở lại trong doanh. Giờ phút này Tô Tiểu Tiểu đã mặc chỉnh tề. Thấy thế Lý Mộc Nhiên không khỏi lắc đầu thở dài. Ai, cửu ca xử lý chuyện gì thế nào cứ như vậy khó. Trong sơn động bị Vương Mãnh phá hư. Hơn nửa ngày còn có thể gặp được dạng này sự tình. Thật sự là có với gặm cha. Nhìn trước mắt Tô Tiểu Tiểu. Nhớ tới vừa tài hai người chưa hoàn thành bản hòa tấu. Lý Mộc Nhiên không khỏi lên tiếng hỏi thăm, nho nhỏ. Không bằng chúng ta thừa dịp sắc trời còn sớm tiếp tục nghiên cứu thảo luận một chút. Nghe hắn lời nói Tô Tiểu Tiểu. Sắc mặt bỗng nhiên một đỏ. Sau đó thuyết đường, đại ca. Bây giờ đã mặt trời lên cao. Chỗ nào còn sớm? Ai? Mặt trời lên cao lại như thế nào? Có một số việc, vào ban ngày làm chẳng phải là càng thú vị. Mà lại vào ban ngày cũng có thể nhìn càng rõ ràng hơn không phải. Đến lúc đó ta trước nghiên cứu ngươi. Sau đó ngươi đang nghiên cứu ta. Ha ha, chẳng phải là rất sung sướng. Lý Mộc Nhiên lời nói bỉ ổi cùng cực. Tô Tiểu Tiểu nghe vậy lạ thường không có xấu hổ. Chỉ là sắc mặt càng thêm đỏ. Lý đại ca. Tiểu Tiểu muốn cùng ngươi thuyết chút thể chính mình lời nói. Nói chuyện cùng thân thể có quan hệ gì? Tuy nhiên trong lòng nghĩ như vậy, nhưng nhìn đến Tô Tiểu Tiểu thần sắc về sau, Lý Mộc Nhiên vẫn gật đầu. Sau đó đi đến mép giường một bên ngồi xuống, chậm rãi đem Tô Tiểu Tiểu tuôn ra vào trong ngực. Tiểu Tiểu, không biết đường ngươi có chuyện gì muốn cùng đại ca nói sao? Lý Mộc Nhiên lời nói nhẹ nhàng. Tô Tiểu Tiểu nghe xong cũng là ôn nhu không thôi. Lý đại ca, vừa rồi tại ngoài doanh trại là nhị hoàng tử thủ hạ sao? Nhắc tới cũng là kỳ quái. Cái này nhị hoàng tử làm sao lại đột nhiên tìm người đến chỗ của ta? Không phải là vì lần trước sinh nhật sự tình. Nếu là thật cái này nhị hoàng tử thật đúng là với mang thù. Lý Mộc Nhiên trong lòng cũng là hiếu kỳ. Vô duyên vô cớ nhị hoàng tử người tới. Cái này không hợp với lẽ thường a. Mặc dù thiết nhị hoàng tử có chút kẻ lỗ mãng. Nhưng là bên cạnh hắn làm sao cũng có mưu đồ người đi. Lại thế nào ngốc cũng không trở thành tìm người tự tiện xông vào quân doanh để cho mình nắm được. Cán. Đang hắn trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm. Lại nghe được Tô Tiểu Tiểu thiết đường, đại ca. Kỳ thực người kia là tới tìm ta. Tìm ngươi. Lý Mộc Nhiên nghe xong. Lập tức cũng là ngạc nhiên không thôi. Còn chưa xuất sinh. Lại nghe được Tô Tiểu Tiểu tiếp tục thiết đường, từ lần trước sinh nhật về sau. Nhị hoàng tử liền một mực lưu tại Kinh Châu. Thường xuyên đưa thiếp mời tới tìm. Chỉ là mỗi lần đều ta cự tuyệt. Thế nhưng là lần này hắn thế mà mang theo sính lễ trước đến tìm kiếm phụ thân ý đồ để cho ta làm. Hắn 18 phòng thiếp thất. Cái gì? Lý Mộc Nhiên nghe xong trong lòng trong nháy mắt khó chịu. Nếu như thuyết khiêu khích chính mình. Đã làm cho hắn rất khó chịu lời nói. Như vậy đào chân tường cũng là trực tiếp xúc động cửu ca phòng tiến cuối cùng. Có lẽ là thấy được nàng khó chịu Tô Tiểu Tiểu vội vàng thiết đường, ta tự nhiên là sẽ không đáp ứng. Thế nhưng là phụ thân nơi đó lại không phải tốt như vậy từ chối. Lý Mộc Nhiên đến bây giờ cuối cùng là nghe ra nói bóng gió. Cảm tình Tô Tiểu Tiểu lần này đột nhiên đến lúc tới lánh nạn. Bất quá hắn cũng không có cảm thấy có gì không ổn. Tô Tiểu Tiểu tuy nhiên tại trên danh nghĩa còn không phải mình nữ nhân. Thế nhưng là dưới mắt hai người tình như vậy nghĩ, còn có cái gì tốt nói sao? Chính mình nữ nhân tới tìm kiếm mình làm cẳng tránh gió. Mình nếu là liền cái này đều bảo hộ không được, cái kia còn thuyết cái gì? Cửu ca bả vai chẳng lẽ ngay cả mình nữ nhân đều bảo hộ không được sao? Mà lại hắn cũng có thể lý giải Tô Tiểu Tiểu tâm. Nơi này là cổ đại không phải hiện đại. Nơi này coi trọng là môn đăng hộ đối. Giảng cũng là thân phận. Nhị hoàng tử chính là hoàng thất con nối dõi. Vô luận như thế nào đó cũng là hoàng thân quốc thích. Có đại hán triều cao quý nhất thân phận. Vô luận hắn thành tựu như thế nào. Đầu tiên hắn tại khởi điểm phía trên liền đã cao hơn chúng người rất rất nhiều. Mà Tô Tuân làm chủ một tòa thành. Mặc dù thuyết tại dân chúng tầm thường xem ra đã là thân phận cao quý, thế nhưng là cùng nhị hoàng tử so ra, không kém là một con trai nửa điểm. Nhị hoàng tử đề thân, nếu là tùy tiện cự tuyệt, đánh không là một người mặt lại là toàn bộ hoàng thất mặt. Tiểu tiểu đừng vội, hôm nay ta liền cùng ngươi cùng một chỗ về Kinh Châu. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ta Lý Cửu nữ nhân ai dám động đến. Lý Mộc Nhiên nói, ánh mắt bên trong phát ra vừa sờ tinh quang. Lưu Diễm sự tình để trong lòng của hắn đã sinh ra không tầm thường ý nghĩ. Bây giờ nhị hoàng tử sự tình càng làm cho hắn ý nghĩ tăng lên. Cửu ca tuyệt không thể một mực như thế. Tô Tiểu Tiểu nhìn lấy hắn y nguyên kiên quyết thần sắc, trên mặt vô cùng kích động. Thử hỏi thiên hạ này nữ tử cái nào không hy vọng chính mình người trong tim có thể vì chính mình ra mặt. Tô Tiểu Tiểu dù cho là thiên hương quốc sắc, dù cho là tài hoa ngang dọc, thế nhưng là nàng cũng là nữ tử. Nàng cũng cần người che chở. Cửu ca chính là loại kia nói làm liền làm người. Chỉ là lần này tiến về Kinh Châu, Lý Mộc Nhiên mang người số khá nhiều, đủ có số hơn 100 người. Về phần tại sao hội mang nhiều như vậy, sao còn muốn từ Liễu Hạ Huệ nói lên, định tội còn cần tiến về Kinh Châu thành a. Tướng quân, phía trước chính là Lư Châu thành. Được hơn nửa ngày Kinh Châu thành đã ở trước mắt. Lý Mộc Nhiên gật gật đầu để binh sĩ bên ngoài xây dựng cơ sở tạm thời. Mà Lý Mộc Nhiên mang theo Vương Tiếu Tiếu, Vương Mãnh cùng Hàn Thế Trung cùng Tô Tiểu Tiểu tiến vào trong thành, mới đến thái thủ phủ trước cửa. Sớm có gia nô nhìn thấy Tô Tiểu Tiểu thân ảnh, bởi vậy vội vàng hồi phủ bên trong. Không hẳn sẽ công phu Tô Tân mặc trường bào bước nhanh đi tới. Nghiệt tử, ngươi còn biết rõ đường trở về. Tô Tuân vừa thấy được Tô Tiểu Tiểu, lập tức khoác đỉnh đầu mặt trách mắng âm thanh. Tô gia chính là mọi người, tại Giang Nam một vùng rất có danh vọng, tự nhiên gia phong nghiêm cẩn. Tô Tiểu Tiểu một thân một mình ra ngoài lâu như vậy, hiển nhiên để hắn có chút tức giận. Người tới, mau dẫn tiểu thư trở về phòng. Tô Tuân vừa mới nói xong, Tô Tiểu Tiểu hai mắt trong nháy mắt bắt đầu hót. Từ nhỏ đến lớn, hắn còn chưa chịu được qua ủy khuất như vậy. Mắt thấy liền muốn lã chã rơi lệ. Lý Mộc Nhiên lại là ngăn tại trước người nàng. Tô đại nhân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Là tiểu tử ngươi. Tô Tuân hôm nay hoàn toàn không có ngày bình thường khí độ, vẫn như cũ lạnh nói tương hướng. Lý Mộc Nhiên nghe xong lúc này có chút không dám tin tưởng lỗ tai mình. Lão nhân này sẽ không não tử hư mất đi. Tô đại nhân, ta là Lý Cửu a. Ta biết là ngươi. Gặp Lý Mộc Nhiên sái bảo bộ dáng, Tô Tuân không chịu được cười giận lên. Biết là ta còn dạng này. Cái này Tô Tuân sẽ không thật não trải qua xảy ra vấn đề đi. Đang hắn nghĩ đến thời điểm, bỗng nhiên từ trong Tô phủ lao ra không ít gia đình, nha hoàn, số lượng không ít, nho nhỏ. Ta liền hỏi ngươi, hai ngày này ngươi đi nơi nào? Tô Tuân tựa hồ không muốn cùng Lý Mộc Nhiên nói thẳng tiếp, vượt qua hắn hướng về Tô Tiểu Tiểu hỏi. Thăm cái sau nghe xong, nhăn nhó cái này vạt áo, cúi đầu không dám nói lời nào. Tô đại nhân, hai ngày này Tiểu Tiểu đều là cùng với ta. Lý Mộc Nhiên không ti không lên tiếng, đứng thẳng tắp đáp lại. Lúc này Tô Tiểu Tiểu hiển nhiên là bị Tô Tuân một tiếng quát lớn dọa sợ, không dám đáp lại. Làm Tiểu Tiểu trông lòng người, mình nếu là không đứng ra này còn là người sao? Gặp Lý Mộc Nhiên nói chuyện, Tô Tuân trên mặt tức giận càng sâu. Nho nhỏ, ta ngày xưa dạy ngươi lễ nghĩa liêm sỉ đều đi nơi nào? Tô Tuân lúc nói chuyện, trắng bóng rear mép đều đi theo lắc lư. Tô Tiểu Tiểu nghe xong toàn thân run lên, vội vàng té quỵ dưới đất. Phụ thân, Tiểu Tiểu biết sai, còn phụ thân đại nhân chớ có đưa khí. Tô Tiểu Tiểu nước mắt nhi rốt cục trượt xuống, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.